Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825. Chương 825. Tiểu Bắc Ly trở về. Ở Tầm Cưng đã thu phục được ác mộng trùng tộc sau. Nó trong tay hư không trùng tộc thế lực đạt được rồi chưa từng có lớn mạnh. Đây đối với toàn bộ Thiên Ma Liên Minh tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tốt chuyện. Về sau Tầm Cưng không hề dừng lại một chút nào. Ở cáo biệt Lục Vô sau liền lần nữa đầu nhập đến rồi mới khuếch trương chiến tranh bên trong. Bởi vì trong tay trùng tộc thế lực chiến lực đã phi thường hùng hậu. Tầm Cưng đến tiếp sau thu phục cái khác hư không trùng tộc thế lực cũng biến thành đối lập dễ dàng. Hơn, gây dựng lại hư không trùng tộc kế hoạch ở hướng tốt phương hướng phát triển lấy. Mà Lục Vô sau đó cũng sẽ tinh lực một lần nữa đầu nhập đến rồi binh chủ kế hoạch hoàn thiện bên trong. Dù sao hiện giai đoạn hắn mới hoàn thành rồi binh chủ kế hoạch 1%. Còn có rất nhiều thánh linh vương tư tưởng cùng thiết lập cần phải đi rèn đúc cùng hoàn thiện. Thời gian thủy chung rất căng bách. Thời gian Lục Vô rèn đúc ra rồi binh chủ kế hoạch bên trong đặc thù nhất một thanh vũ khí. Chuôi này vũ khí cùng với những cái khác 138.879 loại cũng khác nhau. Phi thường chi kỳ lạ là một thanh búa tạo hình vũ khí. Nó chỗ đặc thù ngay tại ở có thể hoàn mỹ tiếp nhận cái khác binh chủ vũ khí bên trong lực lượng. Này một điểm liền lộ ra rất là kỳ quái rồi. Theo lý thuyết mỗi một chuôi siêu cấp vũ khí đều có khác biệt thuộc tính đặc thù. Mặc dù có thể liên hợp kết ra binh chủ đại chu thiên, nhưng là lẫn nhau ở giữa đều là độc lập tồn tại. Mà cái này chuôi búa liền tựa như là tất cả vũ khí ở giữa đầu mối then chốt. Có thể dung nạp tất cả thần binh lực lượng, càng làm cho Lục Vô cảm thấy không thể nào hiểu được là chuôi này búa nội bộ vậy mà không cách nào phong ấn hung thú. Cho dù là lại mạnh hung thú bị phong ấn đi vào cũng sẽ bị chậm rãi dung luyện. Cho đến biến mất, PS, vẽ trọng điểm, vẽ trọng điểm. Chuyện trọng yếu nói 3 lần, phục bút, Lục Vô ở một phen kiểm chắc sau, cuối cùng vẫn không thể tìm tới nguyên nhân, lựa chọn rồi bỏ đi. Kỳ thực hắn đã đoán được rồi một điểm, chuôi này búa đã nhưng như thế đặc thù, tất nhiên có nó ý nghĩa chỗ ở. Liên tưởng đến Thánh Linh Vương khai thiên kim thân dưới, khai thiên phủ. Lục Vô từ đó có thể biết được. Chuôi này búa có lẽ là Thánh Linh Vương dùng để phá vỡ bầu trời thế giới. Nhưng bởi vì binh chủ kế hoạch bản vẽ bên trong cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép chuôi này búa sử dụng phương thức, cho nên Lục Vô cũng liền không cách nào tìm tòi nghiên cứu chuôi này vũ khí ở bên trong huyền bí. Đến tiếp sau cũng chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi đi mầy mò. Trong chớp mắt trăm năm thời gian đang phát triển bên trong thoáng một cái đã qua. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, cũng là Lục Vô cùng các người chơi đi đến vực ngoại thế giới thứ 4.000 cái năm tháng. Một ngày này Lục Vô đem tất cả người chơi triệu hồi đến rồi Lâm Lang thế giới. Nhưng lại chưa mở ra bất luận cái gì ngày lễ hoạt động, mà là cùng đại gia thật tốt tụ một bữa. Ở ngoài chinh chiến nhiều năm, các người chơi ở giữa cũng đã mấy trăm năm không thấy. Lão hữu gặp nhau bầu không khí vô cùng nồng đậm. Trong thời gian này Thiên Ma Liên Quân các thế lực lớn cũng lần lượt đến. Mọi người cùng nhau uống rượu, nói chuyện phiếm, mặc sức tưởng tượng tương lai. Các người chơi càng là cùng thiết huyết tộc, kinh kỳ tộc, chi giới sinh mệnh trò chuyện lên rồi quê quán tập tục. Ở say khướt bên trong vượt qua rồi như thế một ngày. Mà cái này một ngày Lục Vô cũng lần nữa nhớ tới rồi Tiểu Bắc Ly. Thời điểm đó nàng còn thủy chung bồi bạn chính mình, trách cứ chính mình không cố gắng, quát lớn chính mình không tiến bộ, luôn luôn dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn chính mình. Việc đã qua mặc dù đã qua thật lâu, nhưng này đoạn tuế nguyệt lại là Lục Vô coi là chân bảo hồi ức, chưa bao giờ quên lãng qua. ngược lại theo lấy thời gian chuyển rời càng phát khắc sâu. Mỗi một cái ngày lễ Lục Vô đều sẽ nhớ tới Tiểu Bắc Ly. Nhớ tới cùng nàng cùng một chỗ vì các người chơi thiết kế ngày lễ hoạt động. Làm bạn ở hắn bên thân quan sát xa điêu các người chơi ở ngày lễ hoạt động bên trong biểu hiện. Hiện tại Lục Vô đã thật lâu không có ngủ qua cảm giác rồi. Nhưng mỗi một lần chìm vào giấc ngủ lúc, hắn kiểu gì cũng sẽ nghe được đinh đinh đinh tiếng vang. Đó là Tiểu Bắc Ly đang dùng chiếc đũa gõ bát, nói cho hắn biết đói bụng rồi, nhanh ăn cơm. Nhưng là đây hết thảy cuối cùng chỉ là hồi ức. Tiểu gia hỏa kia sớm đã không có ở đây, không có nàng khóa cổ, không có nàng gõ bát, không có nàng nhe răng trợn mắt đòi hỏi đồ ăn vặt thời gian. Thẳng đến hiện tại Lục Vô đều không có thích ứng tới đây. Ở Tết Nguyên Tiêu một ngày này sau khi kết thúc, Lục Vô cũng rốt cục hạ quyết tâm, chuẩn bị bắt đầu thi hành một cái chính mình thủy chung do dự không quyết định kế hoạch. Phục sinh Tiểu Bắc Ly. Trên thực tế 4.000 năm qua Lục Vô lấy được tài nguyên sớm đã có thể phục sinh Tiểu Bắc Ly rồi. Nhưng là Lục Vô lại do dự rồi. Bởi vì đối mặt Thánh Linh Vương hắn không có nắm chắc tất thắng. Nếu như kết cục sau cùng là thất bại, hắn không nghĩ lại để cho Tiểu Bắc Ly bi thương rồi. Nhưng lần này một lần Lục Vô cải biến rồi chính mình nghĩ cách. Hắn cảm thấy cho dù cuối cùng kết quả là thất bại, hắn vẫn là nghĩ muốn cùng Tiểu Bắc Ly cùng đi. Bất quá này một lần không còn luân hồi, không còn lặp lại. Cuối cùng làm bạn đi một lần, vô luận tương lai cùng kết cục như thế nào, hắn quá tưởng niệm Tiểu Bắc Ly rồi, mà nàng cũng ngủ say quá lâu rồi, là nên tỉnh lại rồi. Đem Nguyên Tiêu tụ hội kết thúc, ở tất cả người chơi tán đi sau, Lục Vô lựa chọn rồi bế quan, bắt đầu ở thần khí không gian bên trong vì Tiểu Bắc Ly trọng sinh mà cố gắng. Này một lần Lục Vô lộ ra phá lệ nghiêm túc, bởi vì hắn không nghĩ có bất kỳ sai lầm nào xuất hiện. Sáng tạo bên trong mỗi một bước đều muốn lặp đi lặp lại mô phỏng xác nhận. Tinh tế đến rồi cực hạn, giờ phút này ở thần khí không gian bên trong, Lục Vô đem tất cả tồn kho tài nguyên đều lấy rồi ra ngoài. Đồng thời ở trong đầu của mình bên trong rút ra ra rồi Tiểu Bắc Ly trí nhớ đoàn. Bắt đầu vì Tiểu Bắc Ly đúc lại thân thể mà cố gắng. Đây cũng là Lục Vô đến nay khẩn trương nhất một lần sáng tạo. Cho dù là vì chính mình rèn đúc, binh chủ thể, thời điểm hắn đều không có lần này đến được khẩn. Trương, trên thực tế một bước này cũng không phức tạp. Hắn đã vì rất nhiều sinh vật rèn đúc qua mới thân thể rồi. Sớm đã quen tay hay việc. Nhưng mà lần này vẫn như cũ để hắn cảm thấy run sợ cùng áp lực. Bởi vì hắn sợ hãi có bất kỳ sai lầm nào xuất hiện. Cho dù tỷ lệ thành công là 99.999%, kia 0.0001% cũng sẽ để Lục Vô vì đó lo lắng cùng do dự. Hít thật rồi sâu một hơi, Lục Vô rốt cục vẫn là bắt đầu hành động. Nương theo lấy vô số linh tài cùng linh quáng tài nguyên hóa thành chất lỏng ở thần khí không gian. Bên trong chậm rãi áp xúc ngưng kết, Lục Vô lấy ra rồi lâm lang thế giới mua sắm đến thánh linh lực. Cũng sẽ nó đầu nhập đến rồi áp xúc bên trong linh dịch bên trong. Bởi vì Tiểu Bắc Ly bản thể là lục đạo luân hồi, cho nên thánh linh lực đồng dạng vô cùng trọng yếu. Bởi vì thánh linh lực có thể trợ giúp lục đạo luân hồi trạng thái dưới Tiểu Bắc Ly nhanh chóng trưởng thành, mà linh tài tác dụng liền là lấy một vì Tiểu Bắc Ly đúc lại thân thể, cuối cùng để nó cùng Tiểu Bắc Ly trí nhớ đoàn triệt để dung hợp. Lúc này Lục Vô cũng đã rõ ràng vì cái gì đem sơ thần khí kiểm trắc sau phản hồi đạt được rèn đúc Tiểu Bắc Ly thân thể cần thiết linh tài lượng sẽ như thế khổng lồ rồi. Bởi vì Tiểu Bắc Ly thân thể căn bản không phải phổ thông thân thể, mà là cùng Bắc Ly giống nhau như đúc đặc thù thân thể. Số không vì rồi chế tạo cổ thân thể này đã từng cướp trắng trợn linh tài. hao phí số thời gian ngàn năm lúc này mới đem nó chế tác được. Mà Lục Vô hiện tại chính là đang lặp lại một bước này. Mà lại hắn muốn làm càng thêm kỹ càng chu đáo. Bởi vì hắn muốn hoàn mỹ rèn đúc ra Tiểu Bắc Ly thân thể. Mỗi một cái chỗ rất nhỏ đều muốn cùng đã từng Tiểu Bắc Ly nhất trí. Không thể có không chút nào cùng. Quá trình này vốn có thể lấy rất nhanh kết thúc. Nhưng là Lục Vô lại chậm lại tốc độ. Kỹ càng chu đáo lại kỹ càng chu đáo. Giống như nghệ thuật gia ở tạo hình chính mình tâm huyết. Không dám có chút nào lười biếng. 4.000 năm qua tồn kho linh tài ở trong lúc này không ngừng bị tiêu hao. Cuối cùng thừa xuống không đến 1/5 trong thời điểm. Lục Vô rốt cục hoàn thành rồi Tiểu Bắc Ly thân thể đúc lại. Nhìn qua trước mặt Tiểu Bắc Ly, Lục Vô trên mặt lộ ra rồi hoài niệm nụ cười. Lúc này một bên Bắc Ly đưa tay chọc chọc Tiểu Bắc Ly khuôn mặt. Vẻ mặt lộ ra rất là nghi hoặc. Tựa hồ không thể nào hiểu được vì cái gì trước mặt tiểu nữ hài này sẽ cùng chính mình dáng dấp. Tương tự như vậy, Bắc Ly, đến bên cạnh đi, đừng quấy rầy ta. Lục Vô lúc này nhìn qua Bắc Ly, sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói. Bắc Ly nghe nói, trên mặt hiện lên một tia ủy khuất, bởi vì đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lục Vô nghiêm túc như thế. Bất quá nàng vẫn là ngoan ngoãn lui qua rồi một bên. Phồng lên miệng mồm bắt đầu sinh khó chịu. Tiếp xuống một bước này cực kỳ trọng yếu. Lục Vô đã khẩn trương đến rồi cực điểm. Cũng không để ý tới sinh khó chịu Bắc Ly. Giờ khắc này Lục Vô lấy ra rồi Tiểu Bắc Ly trí nhớ đoàn. Đem nó chậm rãi đẩy hướng rồi Tiểu Bắc Ly thân thể. Này đoàn quả cầu ánh sáng ở cùng Tiểu Bắc Ly thân thể tiếp xúc sau. Liền cấp tốc dung nhập trong đó. Lục Vô lúc này bắt đầu thiêu đốt thần khí tồn kho hồn lực. Không ngừng đem hồn lực rót vào Tiểu Bắc Ly thân thể bên trong. Tăng tốc Tiểu Bắc Ly cùng mình trí nhớ đoàn dung hợp. Quá trình này Lục Vô lần nữa chậm lại tốc độ. Đồng thời đem ý thức ngâm vào Tiểu Bắc Ly trong thân thể bộ. Cẩn thận quan sát đến dung hợp quá trình, phòng ngừa phạm sai lầm. 52 tiếng đồng hồ sau, Tiểu Bắc Ly thân thể cùng trí nhớ đoàn triệt để hoàn thành dung hợp. Bước này thành công để Lục Vô thở phào rồi một hơi. Nhưng là này cũng không có nghĩa là triệt để hoàn thành rồi Tiểu Bắc Ly thân thể đúc lại. Bởi vì Tiểu Bắc Ly không có linh hồn, nàng bản thể kỳ thực là lục đạo luân hồi chúa tể. Cho nên Lục Vô nhất định phải lại sáng tạo ra một cái lục đạo luân hồi hoàn toàn tương tự đặc thù. Tồn tại, đến mạo xưng đem Tiểu Bắc Ly linh hồn. Một bước này Lục Vô ở đầu óc bên trong đã lặp đi lặp lại thí nghiệm vô số lần. Mà lại đã có kinh nghiệm. Bởi vì tam giới, thiên đạo, cùng lục đạo luân hồi, đúng là hắn sáng tạo. Chỉ cần có được hồn lực cùng đối ứng pháp tắc. Lục Vô liền có thể sáng tạo ra lục đạo luân hồi vật dẫn. Những này tài liệu Lục Vô đều đã có chuẩn bị. Âm phủ giới 3.000 đại đạo pháp tắc hắn đều gửi ở thiên ma bảng bên trong. Mà hồn lực mặc dù đã thấy đáy, nhưng cũng đầy đủ sáng tạo lục đạo luân hồi. Về sau Lục Vô không có bất kỳ cái gì ngừng nghỉ. Lần nữa đầu nhập đến rồi mới sáng tạo bên trong. Nương theo lấy thời gian chuyển rời, Lục Vô không biết mệt mỏi thao túng thần khí, tại nội bộ tiến hành lần lượt mô phỏng, cuối cùng tự mình động thủ bắt đầu sáng tạo, hao tốn rồi 3 tháng, một khỏa cùng lục đạo luân hồi hoàn toàn giống hệt quả cầu ánh sáng màu đen ở thần khí không gian. Nội bộ tạo ra, lúc này Lục Vô vung tay lên một cái. Tiểu Bắc Ly thân thể lơ lửng mà lên tới gần lục đạo quả cầu ánh sáng. Bắt đầu cùng nó tiến hành dung hợp. Bởi vì Tiểu Bắc Ly thân thể là hoàn toàn một sáng tạo ra. Cho nên cùng lục đạo luân hồi quả cầu ánh sáng vô cùng dán vào. Quá trình dung hợp 10 phần thuận lợi mà lại nhanh chóng. Không đến 3 tiếng đồng hồ, dung hợp liền hoàn thành rồi. Giờ khắc này Lục Vô nhìn qua Tiểu Bắc Ly, ánh mắt bên trong tràn ngập lấy mong đợi, bởi vì hắn biết rõ Tiểu Bắc Ly sắp sẽ nương theo lấy trí nhớ Đoàn Giải Phóng mà thức tỉnh. Chờ đợi bên trong Lục Vô Lộ ra có chút chân tay luống cuống. Hoàn toàn không có 4.000 năm chinh chiến bên trong rèn luyện ra được thành thục cùng lạnh nhạt. Cực kỳ giống lúc trước cái kia cái gì cũng không biết Lục Vô. Chỉ nhớ Đoàn ở Tiểu Bắc Ly thân thể bên trong chậm chạp giải phóng. Đem chỉ nhớ Đoàn triệt để ở Tiểu Bắc Ly đầu óc bên trong hóa thành một đoạn ký ức thời điểm. Nàng chậm rãi mở ra rồi mắt. Lập tức trí nhớ nườm nượp mà đến, vẻ mặt mê mang Tiểu Bắc Ly tại thời khắc này nhớ tới rồi chính mình là ai. Nàng yên tĩnh nhìn qua trước mặt đã trắng rồi đầu phát. Một mặt khẩn trương Lục Vô, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Ta tựa hồ ngủ một giấc, giống như đã qua thật lâu, mèo to tựa hồ thay đổi đâu, làm sao đột nhiên tóc bạc. Dần dần tỉnh táo lại Tiểu Bắc Ly đang trầm tư rồi chốc lát sau. Bỗng nhiên hai tay chống nạnh, nhìn qua Lục Vô rất là ngạo khí gọi nói. Mèo to ngươi đầu tóc làm sao trợn nhìn, còn có ta làm sao ngủ thiếp đi rồi. Lục Vô không nói gì, nhìn qua Tiểu Bắc Ly quen thuộc bóng dáng. Hốc mắt ửng hồng, giờ khắc này 4.000 năm qua tất cả tưởng niệm đều biến thành rồi một cái ôm ấp. Hắn tiến lên một bước, ôm chặt lấy Tiểu Bắc Ly, yên lặng quá lâu, một mình gánh vác trọng trách 4.000 năm, giờ khắc này cảm xúc rốt cục ức chế không nổi tiết ra. Biến thành rồi nước mắt chảy xuôi mà rớt, ở vực ngoại chinh chiến 4.000 năm qua, Lục Vô chưa bao giờ chảy qua nước mắt, hắn sớm đã không phải cái kia tình cảm dùng chuyện người rồi. Thậm chí thường thấy sống chết hắn cũng không có thiện ác quan niệm. Đối với giết chóc càng là sớm đã không có lúc trước kháng cự tâm. Nhưng là giờ khắc này, hắn không phải phía sau màn đại lão, càng không phải là việc ác bất tận thiên ma quân thủ lĩnh. Lúc này hắn chỉ là một cái tưởng niệm Tiểu Bắc Ly người bình thường. Cảm xúc nhảy lên tới cực hạn cũng sẽ rơi lệ. Tương đương mèo to ngươi tựa hồ đang khóc. Không có, có, ta nói không có, tốt a, liền làm ngươi không có khóc tốt rồi. Thật sự là như đứa bé con, cảm thụ được Lục Vô thân trên tâm tình chập chờn. Tiểu Bắc Ly đưa tay vuốt vuốt hắn đầu, tựa hồ đang an ủi, nhưng là trên mặt vẫn không khỏi được hiện lên một tia đau lòng. Kỳ thực đang thức tỉnh sau, nàng đã đoán được rồi một ít chuyện, hiện tại tất nhiên đã đi qua rất lâu, chính mình không có ở hắn bên thân, hắn hẳn là đã trải qua rồi rất nhiều, cũng chịu đựng rất nhiều thống khổ a, trở nên thành thục rồi, hẳn là cũng trở nên lợi hại hơn đâu. Liền ở Tiểu Bắc Ly nghĩ lấy tâm sự thời điểm, bỗng nhiên cảm giác đầu trên tê dần. Sau đó liền phát hiện Lục Vô chính một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Mèo to ngươi dám gõ ta đầu. Tiểu Bắc Ly vuốt vuốt đầu. Trên mặt hiện lên một tia vẻ giận dữ. Lừa gạt rồi ta lâu như vậy. Món nợ này làm như thế nào tính? Lục Vô trầm giọng mở miệng nói. Nhưng là trên mặt nhịn không được vẫn là hiện lên nụ cười. Nghe nói lời này. Rất là chột dạ Tiểu Bắc Ly đem tầm mắt khuynh hướng rồi bên trái. Chu môi mở miệng nói. Ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu đâu. Nghe nói lời này, Lục Vô nhịn không được lần nữa đưa tay ở Tiểu Bắc Ly đầu trên gõ rồi một chút. Còn chứa, chụp ngươi từ nay về sau một tháng đồ ăn vặt. Ta cùng ngươi liều rồi. Ăn ta khóa cổ. Bị liên tục gõ rồi hai lần đầu, Tiểu Bắc Ly trong lòng chột dạ không còn sót lại chút gì. Bộc lộ ra lúc trước bản tính, tránh thoát rồi Lục Vô ôm ấp, bò lên Lục Vô đầu vai khóa lại rồi hắn cái cổ. Bắt đầu dùng sức, lúc này Lục Vô đã có được rồi phi thường cường đại thực lực. Nhưng là đối mặt Tiểu Bắc Ly khóa cổ hắn không có bất kỳ cái gì tránh né cùng phản kháng. Ngược lại cảm thấy rất quen thuộc, rất hoài niệm, bởi vì thế giới này trên cũng chỉ có Tiểu Bắc Ly có thể đối với hắn như vậy rồi. vô luận là phía sau màn đại lão, vẫn là thiên ma quân thủ lĩnh, nhưng là ở tiểu Bắc Ly trước mặt hắn thủy chung là con kia mèo to. Chưa bao giờ có biến qua, cũng chưa từng nghĩ biến qua. Nhìn lấy Lục Vô trên mặt mỉm cười, tiểu Bắc Ly hậm hực buông lỏng tay ra, bất quá lập tức lần nữa ôm lấy rồi Lục Vô cái cổ. Ngốc mèo to, ngươi có phải hay không đã chiến thắng Thánh Linh Vương rồi? Không có, vậy ngươi vì cái gì phục sinh ta? Nghĩ muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ chịu khổ sao? Tiểu Bắc Ly trừng lớn rồi mắt, lộ ra rất là nghi hoặc. Đúng a, chính là muốn cho ngươi cùng ta cùng một chỗ chịu khổ. Ngươi có phải hay không sợ rồi? Lục Vô mở miệng cười nói. Tiểu Bắc Ly không có trả lời, nhưng là trên mặt lại hiện lên mỉm cười, ôm lấy Lục Vô cái cổ hai tay càng chặt rồi. Một lần cuối cùng a, kia ta lùm miễn cưỡng lại cùng ngươi cùng một chỗ nỗ lực a. Lục Vô nghe nói đưa tay vuốt vuốt Tiểu Bắc Ly đầu. Gật rồi lấy đầu, sơ tâm vẫn còn, này một lần chúng ta tiếp tục làm bạn tiến lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.